Chương 290, bởi vì nàng là thần. Tây Càn quân bị giết chóc thời điểm, Thủy Hàn bách tính chỉ cảm thấy giải hận bọn họ hận không thể Khương Ly lại giết một điểm, giết nhiều một điểm, đem những xuất sinh này không bằng đồ vật chém thành muôn mảnh. Nhưng là, khi thấy cái kia khắp nơi trên đất vỡ vụn thi hài thơ y điếm, trong mắt bọn họ cuồng nhiệt bắt đầu hạ thấp, đối không biết tất cả cảm thấy sợ hãi. Lặng im vẫn như cũ là lặng im gia tiên nữ đế, tuổi còn trẻ, lại xuất thủ ác như vậy tay, tại sự thống trị của nàng xuống, bọn họ còn có ngày sống dễ chịu sao? Cho dù là cái kia nhìn nhiều thói đời nóng lạnh lao trượng, tại thời khắc này, đều là không xác định. Quỳ nhanh quỳ xuống theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lao trượng vội vàng thúc giục một tiếng. Xô xô xoạt xoạt tâm thanh, theo Thủy Hàn trong dân chúng vang lên, bọn họ chịu đựng lấy muốn nói cảm giác, tại lao trượng thúc giục xuống, run rẩy quỳ dạp xuống đất, lấy hèn mọn tư thái, túi đầu tại Khương Ly trước mặt. Được Khương Ly cứu thiếu nữ, có chút không hiểu được người bên cạnh lôi kéo quỳ xuống đất. Hướng ra tiên nữ đế quỳ xuống, cái này nàng lý giải. Nhưng là, nàng không hiểu chính là, vì cái gì xung quanh các đồng bạn sẽ toát ra sợ hãi như vậy thần sắc. Các ngươi đang sợ ta? Khương Ly giữ im lặng nhìn xem phản ứng của bọn hắn, hai mắt híp híp, giống như cười mà không phải cười nói. Ta chúng ta đám người đem đầu chôn đến thấp hơn, thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy, dẫn đầu lao trượng càng là một câu đều nói không nên lời, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng bối rối, nhưng nói rõ tất cả. Lặng lặng nhìn bọn họ, Khương Ly nụ cười càng phát rõ ràng, nhưng cũng để bọn hắn càng phát sợ lên. Thật đáng sợ nữ hoàng, ánh mắt thật đáng sợ, ta thật là sợ a, nữ hoàng có thể hay không giết ta sao? Cơ hồ mỗi người ánh mắt bên trong đều tại để lộ ra dạng này tin tức. Đột nhiên, vào lúc này, được Khương Ly cứu thiếu nữ, dây rủa lấy xin nhờ người bên cạnh kiềm chế, đứng lên hô lớn, các ngươi đang sợ cái gì? Nhà nữ hoàng là đến liền chúng ta bây giờ là gia tiên hoàng triều con dân, gia tiên nữ đế chính là chúng ta quân chủ tứ bình lao trượng nóng nảy hướng nàng hô. Nghe đồn gia tiên nữ đế hỉ nộ vô thường, tại đăng cơ ngày cũng dám giết người huyết tế thương thiên như vậy đại nhân vật. Là bọn họ những này sâu kiến tiểu dân có thể tới gần cùng khinh nhờn sao? Thế nhưng là, thiếu nữ lại không để ý tới hắn, y lì hành nguyên tự lo mà nói, bệ hạ vừa rồi đã nói, chúng ta đều là con dân của nàng, những này Tây Cản quân gia mở la mở tô nở thường chúng ta, bọn họ tội đáng chết vạn lần, bệ hạ là đang vì chúng ta chút giận, cho chúng ta chết đi người thân báo thù a nàng, để Khương Ly ghé mắt, nhíu mày nhìn mấy lần. Thiếu nữ tuổi tác nhìn qua, nhỏ hơn nàng không có bao nhiêu, nhưng là, loại kia can đảm lại không phải cái này quỳ đấy đất, quen thuộc hèn mọn đám người có thể so. Người tên là gì? Khương Ly đột nhiên hỏi. Kích động thiếu nữ, đang nghe thanh âm của nàng về sau, lập tức mặt hướng nàng, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu ba cái về sau, mới nói, bệ hạ, ta gọi Tứ Bình. Cảm ơn bệ hạ vừa rồi đã cứu ta, càng là giết những xuất sinh này. Thay cha nương ta báo thù, cặp mắt của nàng đỏ bừng, âm thanh nghẹn ngào, đáy mắt chỗ sâu, có một loại chấp nhất hận ý bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đứng lên đi. Khương Ly nhàn nhạt một giọng nói. Tứ Bình nhanh chóng từ dưới đất, vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất, không có ý tứ hướng phía Khương Ly rồi môi cười một tiếng. Đối mặt Khương Ly lúc, nàng thu lại ra viên hủy diệt, thân nhân bị hại hận ý, lộ ra phù hợp nàng tuổi tác ngây thơ sán lạ. Dạng này thiếu nữ. Để Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo tiêu ý, nàng nhìn về phía những người khác, tiêu ý biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nói câu, các ngươi cu nở dê đứng lên đi. Hiểu nàng người, không cần nhiều lời. Không hiểu nàng người, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi, nàng đến cùng là hiền quân, còn là bạo quân, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cảm ơn bệ hạ. Một đám người, run rẩy đứng lên. Trong lòng bọn họ cu nở dê rất cảm kích Khương Ly xuất hiện, chỉ là... giết chóc sợ hãi lại che giấu loại này cảm kích. Tứ Bình. Khương Ly đột nhiên kêu. Thiếu nữ Tứ Bình lập tức tới gần nàng, lại hiểu sự tình bảo trì khoảng cách nhất định, cung kính nói, bệ hạ xin phân phó. Khương Ly cười cười, hỏi, nơi này trừ bọn ngươi ra, xung quanh còn có mặt khác bách tính sao? Hay là trong miệng nàng hơi dừng một chút, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, Tây Càn quân đội. Tứ Bình dùng sức lắc đầu, cái này phương viên trong 10 dặm Tây Càn quân. Vừa rồi đều được bệ hạ giết chết. Nơi này trừ chúng ta, còn có những người khác, bọn họ đều thụ thường, chôn ở địa phương bí ẩn. Chúng ta là đi ra tìm ăn, không cẩn thận gặp gỡ những cái kia xuất sinh. Nàng một mạch đem tất cả nói ra, những người khác căn bản cũng không kịp ngăn cản. Không, bọn họ cũng không phải muốn giấu giếm, chỉ là bởi vì đối Khương Ly e ngại, mà không dám đem tất cả đều thẳng thắn bất công mà thôi. Thụ thương Khương Ly đuôi lông mày chọn một chu tờ, không nhìn những người khác không đúng, tràn đầy sợ hãi dáng vẻ, trực tiếp đối Tứ Bình nói, mang ta đi xem một chút. Tốt, Tứ Bình không có một chút do dự, thống khoái gật đầu đáp ứng. Bệ hạ, ngài theo ta đi. Nàng mang theo Khương Ly, hướng địa phương khác đi đến. Lao trượng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể mang theo những người còn lại, ở phía sau xa xa đuổi theo. Rời xa cái kia mảnh máu tanh thổ địa về sau, sắc mặt của bọn hắn cũng đẹp mắt chút. Tại phế tích bên trong, quanh đi quẩn lại sau gần nửa canh giờ, Khương Ly được Tứ Bình dẫn đi tới một tòa miếu hoang phía trước. Còn chưa đi vào, nàng liền thấy tại trong miếu đổ nát bên ngoài, chật ních đủ loại người bị thương. Bọn họ là thật vất vả theo Tây Càn quân giao mổ hạ chạy ra người, nhưng cũng bởi vậy nhận khác biệt tổn thương. Tại cái này đặc thù thời kỳ, lại có ai đến cùng bọn hắn trị liệu ngươi lui xa một chút. Đột nhiên, Khương Ly thu hồi dò xét đến ánh mắt, nói với Tứ Bình câu. Tứ Bình không nghi ngờ gì, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Bá hai đạo kim quang bên trong, xen lẫn yêu giá hồng quang, đột ngột xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. A tiếng kinh hô, từ trong miếu người bị thương trong miệng mà ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì vị này xa lạ thiếu nữ, trên lưng đột nhiên sinh ra hai cánh, cái kia hư ảo đến giống như trong suốt hai cánh, đang mang theo nàng chậm rãi bay lên bầu trời cánh khổng lồ, tại không trung triển khai, theo nàng lắc một cái, vô số kim hồng sắc quang mang, như tinh quang rơi xuống, chậm rãi rơi vào mỗi người trên vết thương, bao phủ miếu hoang. A miệng vết thương của ta, miệng vết thương của ta khôi phục, ta cũng đồng dạng, ta cũng cảm thấy thật nhiều từng đạo ngạc nhiên âm thanh, tại người bị thương bọn họ bên trong khuyết tán. Những cái kia vụn vặt quang mang, lại có trị liệu hiệu quả. Nữ thần A cứu khổ cứu nạn, nữ thần A cảm ơn nữ thần đã cứu ta hải tử được chữa trị đám người, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, cảm kích hướng trôi nổi tại thiếu nữ ở giữa không trung không ngừng dập đầu. Tứ Bình chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt bắn ra mãnh liệt sùng bái cùng kinh hỉ. Lao trượng mang theo những người kia, cu nở dê khiếp sợ nhìn xem tất cả phát sinh, hai đầu gối không tự chủ được chậm rãi quỳ trên mặt đất.